Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 83. Ôn Tiểu Huy thấp thỏm cùng La Duệ tới sân bay, cậu liên tục nhấn mạnh. Lát nữa gặp mẹ tớ, nhất định phải phối hợp với tớ mà nói chuyện. Mẹ tớ bây giờ sống rất tốt, đừng để bà lo lắng cho tớ. La Duệ rầu rĩ gật đầu. Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu. Cậu cũng không cần lo lắng cho tớ đâu. Baby, tớ nghe lời cậu. Nhưng cậu cũng không nên nghĩ là bản thân mạnh mẽ nha. Yên tâm. Ôn Tiểu Huy nhoẻn miệng cười. Cậu quên rồi sao? Mục tiêu của cuộc đời tớ là tìm được một người giàu có bao dưỡng mình. Hiện tại không phải đã thực hiện được rồi sao? Thật tuyệt vời. La Duệ miễn cưỡng cười. Máy bay hạ cánh. Ôn Tiểu Huy đợi ở cửa ra. Trong mòn con mắt. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra. Mẹ! Ôn Tiểu Huy hét lên một tiếng, hốc mắt đột nhiên ương ướt, vội vàng chạy tới ôm mẹ. Phong Nguyệt Hoa cũng vì kích động mà bật khóc, đấm mạnh vào lưng cậu, rồi bắt đầu khóc trong vòng tay của con trai mình. Mẹ! Còn nhớ mẹ lắm! Còn nhớ mẹ vô cùng! Ôn Tiểu Huy ngửi thấy mùi thơm trên tóc bà. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của mẹ. Mọi đè nén, uất ức và đau đớn trong lòng, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hết thảy theo nước mắt mà trào ra. Cái tên nhóc khốn này, trước đó cái gì cũng không nói, nói đi là đi luôn, có chỗ nào là nhớ mẹ đâu. Phương Nguyệt Hoa nức nở mắng. Mẹ, xin lỗi, con xin lỗi. Ôm Tiểu Huy nước mắt chảy đầy trên mặt, trong lòng khó chịu khôn xiết. Ôm lấy người thân cận nhất trên đời, nhưng lại không dám nói ra sự thật. Trong lòng cậu có bao nhiêu buồn khổ, tủi thân, nhưng lại không thể than với mẹ như hồi còn bé. Tưởng như trước đây bố mẹ chuyện lớn nào cũng có thể giải quyết được, chỉ khi trưởng thành rồi, mới biết được càng lớn thì càng phải tự mình gánh vác. Phương Nguyệt Hoa lại đấm mạnh cậu mấy cái, vùi mặt vào vai cậu, bả vai kịch liệt run rẩy. La Duệ đứng một bên, hai mắt cũng ửng đỏ. Ôn Tiểu Huy thấp giọng an ủi bà một lúc lâu. Ba người mới rời khỏi sân bay. Sau khi lên xe, Phong Nguyệt Hoa lau nước mắt, khàn giọng nói. La Duệ, ngại quá, thất thố rồi. Gì, khách khí với con làm gì? Ôn Tiểu Huy vòng tay ôm lấy bờ vai của mẹ. Mẹ, lần này con không đi đâu cả, con ở lại đây với mẹ. Phương Nguyệt Hoa nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi. Con với Lạc Nghệ, hiện tại là chuyện thế nào? Ôn Tiểu Huy hiểu được tính của mẹ mình, đi thẳng vào mọi chuyện. Cho nên, dù chuyện này có khó nói cỡ nào, nhưng cậu không thể cứ lảng tránh mãi được. Cậu cúi đầu. Mẹ, con với cậu ta làm hòa rồi. Phương Nguyệt Hoa trợn to mắt. Con nói cái gì? Ôn Tiểu Huy cố gắng hết sức để làm ra vẻ thoải mái. Trước đây tụi con có chút hiểu lầm, con giận dỗi không muốn bị cậu ta quấn lấy, nên mới đi tới Bằng Thành. Bây giờ hiểu lầm đã được làm rõ, tụi con... Phương Nguyệt Hoa tát vào cậu một cái, lạnh lùng nói. Con có phải còn chưa chịu tỉnh? Ôn Tiểu Huy cảm thấy mặt mình nóng rát, liếm môi, căng da đầu, nói. Mẹ, hiện tại con đang rất tỉnh táo. Tụi con dù gì cũng là có tình cảm với nhau. Trong khoảng thời gian con gạt mẹ, tụi con đã xem nhau như người nhà rồi. Về sau lại? Tóm lại trước đây có rất nhiều hiểu lầm. Bây giờ con định thử lại với cậu ta một lần nữa xem sao. Cậu nói những lời này, cảm thấy thật mỉa mai. Đây có lẽ là điều mà Lạc Nghệ muốn nghe nhất, cũng là điều duy nhất mà cậu có thể dùng để đối mặt với người thân và bạn bè. Nhưng cũng chỉ là những lời dối gian. Cậu thật sự hy vọng đó là thật. Hy vọng giữa cậu và Lạc Nghệ chỉ có một số hiểu lầm mà thôi. chứ không những ân oán không nguôi. Phong Nguyệt Hoa ngơ ngác nhìn Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt phức tạp khó tả. Bà mở miệng, âm thanh cực thấp, nói: Mẹ quản con không được, đúng không? Ôn Tiểu Huy cảm thấy chua xót. Mẹ, con có thể tự lo cho mình được, mẹ đừng lo lắng cho con. Phong Nguyệt Hoa nhắm mắt dựa vào ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau lòng và áy náy, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho mẹ. Phùng Nguyệt Hoa im lặng hồi lâu, sau đó mở mắt ra, bình tĩnh nói: Kêu cậu ta tới gặp mẹ. Tay của Ôn Tiểu Huy cứng đờ giữa không trung. Mẹ, cái này... Không phải con muốn cùng nó làm hòa sao? Chuyện của hai đứa lâu như vậy, không phải nên đưa nó về ra mắt sao? Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, cho dù có mồm nhanh miệng dẻo đến đâu, cũng không thể phản bác lại dưới ánh nhìn khắc nghiệt của mẹ mình. La Duệ liếc nhìn bọn họ từ trong kính chiếu hậu, không dám thở mạnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật ra, cũng giống như Ôn Tiểu Huy, khi còn bé, cậu có chút sợ Phùng Nguyệt Hoa. Mặc dù Phùng Nguyệt Hoa luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng sự mạnh mẽ và đanh đá của bà vẫn luôn hiện hữu trong ký ức trưởng thành của cậu. Ôn Tiểu Huy mím môi. Dạ. Ngày hôm nay, mẹ... Mẹ vừa xuống máy bay, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ không mệt, con gọi nó đến liền trong hôm nay đi. Phùng Nguyệt Hoa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa. Ôn Tiểu Huy cau mày, do dự lấy điện thoại ra. Cậu từng nhiều lần yêu cầu Lạc Nghệ đừng xuất hiện trước mặt mẹ mình, nhưng cậu không ngờ mẹ mình lại chủ động đòi gặp mặt. Sau khi hai người gặp nhau, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ cậu nhạy cảm và nhạy bén tới như vậy, liệu có phát hiện chuyện cậu đang giấu giếm không? Cậu không dám nghĩ nữa, ngón tay run run, gửi cho Lạc Nghệ một tin nhắn, kêu Lạc Nghệ đến nhà mình lúc 3 giờ chiều. Về nhà, Phùng Nguyệt Hoa đi tắm, Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ nấu cơm trong phòng bếp. La Duệ thấp giọng nói, dì muốn đi gặp Lạc Nghệ, liệu có vấn đề gì không? Ôn Tiểu Huy giả vờ thoải mái, nói, hẳn là không có chuyện gì đâu, mẹ tớ không ăn thịt người mà. La Duệ trầm ngâm nhìn cậu, Ôn Tiểu Huy nói, sao vậy? Trông cậu có vẻ rất lo lắng đó. Mẹ tớ có hỏi cái gì, cậu không được nói bậy đó. Ý cậu là sao? Ôn Tiểu Huy thở dài, nếu mẹ hỏi cậu hai tuổi tớ hòa hợp thế nào? Cậu chỉ cần nói tốt là được. La Duệ cậu mày. Cậu muốn tớ nói dối gì sao? Ôn Tiểu Huy tăng thêm giọng điệu. Tớ không có bảo cậu nói dối. Tụi tớ hiện tại thật tốt. Cậu đừng nghĩ lung tung. La Duệ do dự. Được rồi. Ôn Tiểu Huy cúi đầu cắt rau. Không dám nhìn La Duệ. Lê đại ca. Ôn Tiểu Huy run tay. Lưỡi dao xẹt qua ngón tay, liền đỏ lên. La Duệ vội vàng đưa tay cậu xuống dưới vòi nước rửa sạch. Ôn Tiểu Huy cấu kỉnh rút tay về. Không sao, Lê đại ca bị sao? La Duệ ủ trũ nói. Cậu định không liên lạc lại với anh ấy nữa sao? Ngày hôm đó, cậu đã kích người ta thật đó. Sống mũi của Ôn Tiểu Huy hơi xót, cứng ngắc nói. Không liên lạc, đều tốt cho đôi bên. Nhưng cậu đừng có lèm bèm mãi có được không? Trong lồng ngực của Ôn Tiểu Huy dâng lên một luồng hung ác, chặt mạnh dao lên thớt. La Duệ kinh hãi, vành mắt liền đỏ lên. Ôn Tiểu Huy lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra đều không thể rút lại, bực dọc nói. Xin lỗi, tớ đang căng thẳng. La Duệ cúi đầu, rửa rau, che đi vẻ xấu hổ. Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhận ra mối quan hệ của cậu và La Duệ đã không còn sống như trước đây. Cậu biết La Duệ đang nghi ngờ những gì cậu nói của mối quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ. La Duệ ngây thơ, nhưng lại không ngốc. Ngược lại, cậu rất nhạy cảm. Tình yêu giữa hai người không thể che giấu được, giống như có muốn giả vờ cũng không được. Chỉ sợ La Duệ đã nhận ra từ lâu, nhưng lại không thừa nhận. Chuyện bản thân cậu giấu giếm và lừa gạt đối với La Duệ là một chuyện đau lòng đến cỡ nào. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, chuyện xây dựng lòng tin cần phải có sự thẳng thắn lâu dài, nhưng chỉ một tích tắc thôi cũng đủ để phá hủy đi mất. La Duệ nhất định rất thất vọng. Nghĩ đến điều này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy ngực khó chịu đến phát đau. Lật Nghệ rốt cuộc muốn lấy đi bao nhiêu thứ trong cuộc đời cậu thì mới bằng lòng bỏ qua đây. Sau khi làm cơm xong, cả ba người ngồi quây quần bên nhau ăn uống. Tất cả đều ngâm không nhắc đến Lạc Nghệ, mà chỉ nói về 2 năm xa cách đã qua. Ôn Tiểu Huy yên lặng nghe Phùng Nguyệt Hoa nói về cuộc sống ở nước Mỹ. Nụ cười hạnh phúc trên mặt bà khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ăn xong, bọn họ trong phòng khách nói chuyện phiếm. Ôn Tiểu Huy không ngừng nhìn đồng hồ, càng lúc càng căng thẳng. 3 giờ chiều, chuông cửa như hẹn đúng giờ vang lên. Lồng ngực của Phùng Nguyệt Hoa rõ ràng nhấp nhô một chút, nhìn chăm chăm vào cánh cửa trong nhà. Ôn Tiểu Huy đứng dậy mở cửa. Cửa nhà cậu với phòng khách bị một tấm bình phong ngăn lại. Cậu nắm lấy tay nắm, hít sâu một hơi rồi mở cửa ra. Lạc Nghệ mỉm cười đứng ở bên ngoài. Hôm nay hắn không mặc vest, mà là một bộ trang phục giản dị, đi giày thể thao, thậm chí còn đội mũ lưỡi trai, nhìn qua trông như một sinh viên tràn đầy sức trẻ. Vì sự trưởng thành và chỉ số IQ cao của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy thường quên mất hắn chỉ mới 20 tuổi. Cái diện mạo này quả thật có thể làm người ta nới lỏng cảnh giác. Lạc Nghệ chớp chớp mắt, nói nhỏ. Đừng căng thẳng. Ôn Tiểu Huy lấy trong tủ giày ra một cái túi giấy, thấp giọng nói. Tự mình đưa cho bà ấy đi. Đó chính là bộ trang sức bằng ngọc mà Lạc Nghệ đã kêu cậu đưa cho mẹ. Lạc Nghệ nhận lấy túi giấy, cúi đầu hôn nhanh cậu, sau đó bước vào nhà. Phương Nguyệt Hoa và La Duệ đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía họ. Lạc Nghệ nở một nụ cười tỏa nắng và dịu dàng, cởi mở nói. Chào dì, anh La Duệ, anh cũng ở đây sao? Vẻ mặt của La Duệ rất là không được tự nhiên. Phùng Nguyệt Hoa sửng sốt, không biết là bởi vì khuôn mặt của Lạc Nghệ giống đến 9 phần với Lạc Nhã Nhã, hay là khí chất trẻ trung ôn hòa sảng khoái của Lạc Nghệ, mà bất kể là gì, cũng đều khiến bà cực kỳ kinh ngạc. Ôn Tiểu Huy không biết Phùng Nguyệt Hoa tưởng tượng Lạc Nghệ thành bộ dạng gì. Chắc hẳn là một đứa trẻ bị gọi là quái vật muốn thiêu chết cha mình năm 8 tuổi, nhất định sẽ không có hình tượng tốt trong mắt bà. Vậy cậu có thể hiểu được sự ngạc nhiên của mẹ mình, cũng giống như cậu lúc đầu vậy. Sao lại có thể tưởng tượng được một Lạc Nghệ dịu dàng chăm sóc như thế mà lại ẩn giấu một con ác quỷ bên trong đâu? Phùng Nguyệt Hoa phục hồi tinh thần lại. Gương mặt vốn đang căng thẳng bị thay thế bởi vẻ kinh ngạc. Bà không thể cứng được nữa, khẽ ho một tiếng. Ừ, chào cậu, ngồi đi. Duỗi tay không đánh kẻ đang cười. Bất luận bà có bao nhiêu nghi vấn cùng thành kiến với Lạc Nghệ, lúc này cũng không thể biểu lộ. Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy bước đến sofa ngồi xuống. Lạc Nghệ ân cần đặt món quà trước mặt Phùng Nguyệt Hoa. Dì, đây là chút tâm ý của con, vốn dĩ nên đưa vào hôm đám cưới, nhưng... Hắn thẹn thùng mỉm cười. Lúc đó con với Tiểu Huy ca đang giận dỗi, để dì phiền lòng rồi. Phùng Nguyệt Hoa lập tức nói, tâm ý của cậu tôi nhận, quà thì tôi không lấy được. Lạc Nghệ cười nói, món quà này không chỉ là vì Tiểu Huy ca, mà còn là lời cảm ơn của con thay mặt cho mẹ đối với dì. Dì cứ xem như là vì mẹ con, cứ nhận đi ạ. Phùng Nguyệt Hoa thở dài, lắc đầu. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Nhã Nhã, thật sự không thể nhận món quà này. Nhưng tấm lòng của cậu thì tôi nhận lấy. Lạc Nghệ hơi thất vọng, nói. Vậy con sẽ để lại ở chỗ của Tiểu Huy ca, để anh ấy cất giữ giúp dì. Con biết trong lòng dì có rất nhiều băn khoăn đối với con. Nếu có một ngày dì có thể nhiệt tình tiếp nhận con, lúc đó nhận lấy cũng không muộn. Lời nói của Lạc Nghệ vô cùng trôi chảy, chặt chẽ. Phùng Nguyệt Hoa không có cách nào nói lời từ chối được. Chỉ mới 2 phút ngắn ngủi, Kể từ khi Lạc Nghệ bước vào cửa, bầu không khí đã không còn giống như người dự đoán. Ôn Tiểu Huy không biết nên vui hay nên buồn. Cậu nghĩ Lạc Nghệ sẽ bị chịu chỉ trích cùng tra khảo nghiêm khắc, nhưng đối mặt với một Lạc Nghệ ôn hòa và lễ phép như vậy, người mẹ luôn cường thế của cậu không thể nào bùng nổ được. Phùng Nguyệt Hoa có lẽ cũng nhận ra điều này, nhẹ nhàng hắn một tiếng. Đây không phải là trọng tâm, nay tôi kêu cậu tới, một là muốn nhìn xem cậu là người như thế nào, hai là nói chuyện của Tiểu Huy với cậu. Lạc Nghệ ngoan ngoãn mà cười. Vâng, dì cứ nói ạ. Cậu cởi mũ lưỡi trai xuống, sửa sửa một chút phần tóc bị rối lên, động tác tùy ý nhưng lại lộ ra vài phần ngây ngô. La Duệ trông thấy cũng sửng sốt, Ôn Tiểu Huy lại càng không nói nên lời. Kỹ năng diễn xuất của Lạc Nghệ quả thật không chê vào đâu được. Những suy nghĩ trước đó của Phùng Nguyệt Hoa đều vô dụng, nhất thời không biết phải nói gì. Bà dừng lại một chút, hơi ngắt ngứ, nói. Ừ, cậu hiện tại đang làm gì? Tự mình mở công ty ạ. Lạc Nghệ có chút bất lực, nói. Khởi nghiệp thật là vất vả. Còn trẻ như vậy mà đã tự mở công ty. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Con gần 21 ạ. Con tốt nghiệp sớm. Lạc Nghệ cười nói. Tiểu Huy ca không nói với gì sao ạ? Con nhảy lớp lên đại học. À, hình như có nói qua. Phùng Nguyệt Hoa liếc nhìn Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt rất phức tạp. Tuy rằng vất vả, nhưng triển vọng rất tốt. Hơn nữa có Tiểu Huy ca ở bên cạnh, còn rất có lòng tin. Lạc Nghệ cười đến cong cả mắt. Dì, con kiên trì muốn tặng quà cho dì là bởi vì con không biết phải cảm ơn dì như thế nào. Dì và chú đã giúp đỡ mẹ con, còn Tiểu Huy ca lại giúp. Không, phải nói là Tiểu Huy ca đã cứu lấy con. Con muốn cảm ơn dì đã mang anh ấy đến bên đời con. Với con mà nói, anh ấy quan trọng hơn tất cả. Phùng Nguyệt Hoa trợn to mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Lạc Nghệ lại cười ngượng ngùng. Khi còn nhỏ, không ai quan tâm đến con. Tính con tự kỷ cũng rất kỳ cục. Mấy ngày trời cũng không nói chuyện với ai một câu nào. Suy nghĩ cũng khác với người thường. Nhưng từ khi Tiểu Huy ca đến bên con, dạy con thế nào là giao tiếp, hành xử giống như người bình thường. Có thể nói anh ấy đã mở ra một thế giới mới cho con. Nếu không có anh ấy, đừng nói đến việc lập công ty, ngay cả đi học cũng sẽ là khó khăn nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, quay đầu cười với cậu, nụ cười dịu dàng và trìu mến khiến người khác phải cảm động. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, quả thực không biết nên phản ứng như thế nào. Phùng Nguyệt Hoa chớp chớp mắt, đầu óc bỗng trở nên rối bời. Hết chương 83. Chương 84. Bốn người ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ từ trước khi Lạc Nghệ chưa vào cửa, còn hung hăng khí thế. Sau khi dần dần hàn huyên, thì tuy rằng vẻ mặt vẫn có chút lúng túng khó xử, nhưng mà từ đầu đến cuối không nói ra một câu quá khích nào. Cậu biết mẹ cậu đã chuẩn bị tốt việc ra oai phủ đầu Lạc Nghệ, thậm chí có thể thay cậu mua dao chặt người. Hồi đó mẹ cậu từng đánh đuổi giáo viên đã khi dạy cậu hết nửa sân thể dục. Lúc bảo vệ cho con mình thì đến cả trời đất cũng không sợ. Nhưng Lạc Nghệ lại mềm mại như cục bông, từ đầu đến cuối đều tươi cười chào hỏi. Đừng nói là mẹ, ngay cả cậu và La Duệ đều bị Lạc Nghệ lừa một cách xuất thần. Cuối cùng, mẹ cậu tự nhiên mà giữ Lạc Nghệ lại ăn tối. Lạc Nghệ cực kỳ ân cần xuống bếp, cười nói thêm. Tiểu Huy ca ở nhà không nấu cơm, toàn bộ đều là con làm, tay chân con nhanh nhẹn, mọi người cứ xem tivi chờ một lát nhé. Lạc Nghệ vào bếp nấu ăn, để lại ba người họ nhìn nhau chằm chằm. Phùng Nguyệt Hoa ho nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ này khác những gì mẹ tưởng đó. Ôm Tiểu Huy có chút uể oải. Mẹ tưởng ra sao? Phùng Nguyệt Hoa cau mày, nhất thời không biết nên diễn tả như thế nào. Thật ra bà không nói, Ôn Tiểu Huy cũng có thể đoán được. con quái vật muốn thiêu chết cha ruột của mình năm 8 tuổi. Ai rồi cũng sẽ tưởng tượng hắn ta là một kẻ u ám, quái gở, máu lạnh, tàn nhẫn và dị thường. Thực ra, Lạc Nghệ khớp chính xác với những từ này. Ngoại trừ việc lúc hắn muốn đóng kịch thì chẳng có ai có thể nhìn ra được. Mà cậu lại không có cách nào để nói cho mẹ cậu biết về bộ mặt thật của Lạc Nghệ. Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, liền hỏi. Cậu ta đối với con khá tốt. Lúc trước hai đứa vì cái gì mà cãi nhau vậy? Ôm Tiểu Huy khô khan nói. Có một số hiểu lầm, chuyện tình cảm, rất khó nói. Phùng Nguyệt Hoa thở dài. Mẹ thật không ngờ tới. Tại sao lại như vậy? Con trai của Nhã Nhã? Đây là số mệnh sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Đúng vậy, đây không phải là số mệnh sao? Trên đời này có mấy người có thể nói chuyện tình ái thành ra như bọn họ được chứ? Con thật sự thích nó sao? Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc hỏi Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy khẽ cắn môi, vạn lần không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại mấy mốt gật đầu. Còn với nó ở bên nhau thật sự không thích hợp. Nó là con của chị gái con. Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao nói ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa, nó còn nhỏ hơn con 4 tuổi, lại có một người cha như vậy. Phùng Nguyệt Hoa lại thở dài. Sao con lại cứ khăng khăng thích nó vậy chứ? Con để mẹ nói xem, có cái gì tốt đây? Đầu của Ôn Tiểu Huy gần như gục sát ngực. Hiện tại trong lòng đầy trớ trêu, cực kỳ trớ trêu. Cậu không có lúc nào mà không nghĩ tới chuyện rời khỏi Lạc Nghệ đâu chứ. Nhưng cậu lại muốn giả vờ hạnh phúc mỹ mãn trước mặt mọi người. Lạc Nghệ bây giờ thậm chí còn lừa được mẹ cậu. Cậu cảm thấy Lạc Nghệ đã cô lập toàn bộ thế giới của mình. Cuối cùng, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Lạc Nghệ. Cậu cho tới nay vẫn không thể giải thích được. Bản thân làm thế nào mà từng bước một bước vào trong bẫy trạp của Lạc Nghệ, không còn cách nào quay đầu lại. Cậu nhéo da thịt lòng bàn tay, miễn cưỡng cười. Mẹ, bây giờ con khá tốt. Mẹ không cần nhọc lòng vì con đâu. Sớm sinh cho con một đứa em trai hay em gái là được rồi. Nhảm nhí, mẹ tuổi này rồi. Y Văn có con cái, mẹ có con rồi. Còn sinh đẻ làm gì nữa? Phùng Nguyệt Hoa nói xong, cười nhẹ, bất đắc dĩ nói. Lạc Nghệ, đứa nhỏ này rất lễ phép, nhưng không có nghĩa là mẹ đồng ý cho hai đứa con ở bên nhau. Mới cãi nhau một chút, đã bỏ chạy đến nơi khác. Nếu hai đứa lại vì chuyện gì đó mà bất hòa, có phải con định không bao giờ về nhà luôn hả? Mẹ muốn quan sát nó nhiều hơn. Nếu nó có chỗ nào không thích hợp với con, thì con phải dứt khoát đoạn tuyệt với nó đó. Ôn Tiểu Huy gật đầu, trong lòng cười khổ không thôi. Một lúc sau, Lạc Nghệ đã làm xong một bàn đồ ăn. Con lấy bộ chén đũa đã lâu phủ đầy bụi của nhà cậu ra bày biện xinh đẹp, vô cùng cẩn trọng, sau đó mời bọn họ đến ăn. Gia đình nhà Ôn Tiểu Huy không ai biết nấu ăn, bố cậu không vào bếp. Mẹ cậu thì tay nghề chỉ cần chín là bỏ vào mồm được. Cậu thì lười. Ở trong cái nhà này trước nay chưa từng xuất hiện một bữa cơm thịnh soạn tinh tế đến như vậy. Nhìn một bàn đồ ăn đủ hương sắc vị như thế cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hẳn lên. Phùng Nguyệt Hoa nhịn không được, khen một câu. Thơm quá! Lạc Nghệ nở nụ cười đắc ý. Gì? Mau nếm thử xem. Hắn chủ động kéo ghế cho Phùng Nguyệt Hoa, hoàn toàn là nghi thức ân cần của con trẻ đối với mẹ vợ. Trong bữa ăn, không khí càng thêm yên bình hơn. Phùng Nguyệt Hoa hỏi thăm Lạc Nghệ rất nhiều. Lạc Nghệ trả lời kín kẽ không sai sót chút nào. Suốt một buổi chiều, những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài chính là một thanh niên dương quang, ôn hòa, thông minh và vui vẻ. Đang chăm chỉ gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa, con đẹp trai đến như vậy. Nếu không phải Phùng Nguyệt Hoa đã có thành kiến trước với hắn, thì nhất định không ai mà không thích một người trẻ tuổi như vậy. Có ai mà không thích một người hoàn mỹ như thế đâu, nếu như đó thật sự là hắn. Ăn xong, Lạc Nghệ còn muốn dọn dẹp bát đĩa, nhưng Phùng Nguyệt Hoa đã ngăn lại. Lúc Lạc Nghệ đem đĩa salad trái cây lễ phép đưa đến trước mặt, thì bà đã thấy ngại lắm rồi, kiên quyết đẩy Lạc Nghệ đi ra phòng khách xem tivi để mình dọn dẹp. Cuối cùng thì bị Ôn Tiểu Huy giành lấy việc. Lúc Ôn Tiểu Huy đang rửa bát trong bếp, từ trong phòng khách không ngừng nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lạc Nghệ. Một lúc sau, La Duệ có lẽ không ngồi yên được nữa, liền chạy vào phòng bếp phụ một tay. Nhờ vào tiếng nước che giấu, cậu nhỏ giọng nói: "Hắn ta thật sự có thể đóng kịch đó." Ôn Tiểu Huy cười khổ: "Ừ, người như vậy thật là kinh khủng. Nghiêng ngươi nghiêng mặt thật sự đáng sợ. Lạc Nghệ có thể vì lừa cậu mà đã giả vờ suốt 3 năm. Giờ chỉ có một buổi chiều ngắn ngủi thì đã tính là gì đâu." Có lúc cậu tự hỏi không biết có phải Lạc Nghệ bị tâm thần phân liệt không? Sau khi Ôn Tiểu Huy dọn dẹp xong phòng bếp, Lạc Nghệ cũng đúng lúc mà cáo từ. Phùng Nguyệt Hoa nói: "Tiểu Huy, con tiễn Lạc Nghệ đi. La Duệ, con ở lại. Dì có việc muốn cùng con tâm sự." Ôn Tiểu Huy liếc nhìn La Duệ, ra hiệu cho cậu phải thận trọng. Mẹ cậu rõ ràng là muốn nghe đánh giá Lạc Nghệ từ miệng của La Duệ. Trong lòng La Duệ không khỏi khẩn trương, miễn cưỡng ở lại. Ôn Tiểu Huy tiễn Lạc Nghệ xuống lầu. Gió đêm thổi qua, mát mẻ vô cùng. Lạc Nghệ vươn vai, cười: "Dì khách sáo hơn so với tưởng tượng nhiều. Lúc trước, anh quá lo rồi." Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay: "Ra ngoài rồi, đừng có giả vờ nữa." Lạc Nghệ sững sờ, như mộng đẹp bị đánh thức. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc, ánh mắt cũng dần ảm đạm. "Dì là mẹ của anh, em tôn kính dì, lấy lòng dì là thật." "Đúng vậy, cậu làm rất tốt, rất trơn tru." Trong ngực Ôn Tiểu Huy có một nỗi uất hận khó tả. "Tiểu Huy ca, không phải mọi việc em làm đều có mục đích. Em chỉ muốn làm cho anh vui thôi." "Tôi không có vui. Tiễn tới đây thôi, cậu về đi." Lạc Nghệ cũng dừng lại, đưa tay sờ lên khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Trước đây anh có từng nghĩ đến việc có bạn trai là sẽ như thế nào không?" Ôn Tiểu Huy không nhịn được, trôi theo câu hỏi này của hắn mất 2 giây, sau đó kịp thời quay xe, ý thức được Lạc Nghệ muốn nói gì. "Đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, cùng nhau trò chuyện, xem tivi, ăn một bữa với nhau. Anh đã từng nghĩ tới chưa? Có khác với những gì anh tưởng tượng không?" "Tôi về đây." Ôn Tiểu Huy không muốn ở đây dây dưa với suy nghĩ của hắn. Lạc Nghệ siết chặt vai cậu, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy. "Tiểu Huy ca, những gì anh muốn, cuộc sống anh muốn, em đều có thể cho anh. Em sẽ nỗ lực hết mình, để người nhà và bạn bè của anh thích em. Em sẽ vì anh mà giải quyết mọi phiền não mà anh có, làm cho anh mỗi ngày đều vô tư vui vẻ mà sống. Anh chỉ cần cười với em một chút thôi, cái gì em cũng đều nguyện ý làm." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Ôn Tiểu Huy. "Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra anh không rời xa em được nữa." Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước, trái tim run lên, nhất thời cảm thấy những gì Lạc Nghệ nói là sự thật. Lạc Nghệ đã khắc sâu quá nhiều dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể và trái tim cậu. Cậu cảm thấy bản thân cũng không còn có thể thích được người nào khác. Nếu bỏ qua mọi chuyện trước đây, Lạc Nghệ vẫn luôn là một người bạn đời hoàn hảo. Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa chết. Điểm mấu chốt của cậu từ khi nào bị Lạc Nghệ hạ thấp đến như vậy? Từng bước một thỏa hiệp nhượng bộ, gần như từ bỏ bản thân mình, từ bỏ giãy giụa. Cậu bây giờ thậm chí còn cảm thấy chính mình đã không còn cách nào suy nghĩ độc lập nữa rồi, hoàn toàn bị Lạc Nghệ dẫn dắt. Hồi chuông cảnh báo vang lên réo rắt trong lòng. Nếu Lạc Nghệ lại chơi cậu thêm một vố, cậu sợ cậu sẽ không thể bò dậy nổi. Lạc Nghệ dịu dàng nói: "Anh về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa xe của anh sẽ được chuyển tới. Chờ anh sắp xếp xong xuôi. Nếu muốn về tụ tinh làm, thì em sẽ sắp xếp cho anh." Thường Hành hiện tại thế nào? Ôn Tiểu Huy luôn có chút lo lắng. Vẻ mặt của Lạc Nghệ tối sầm lại. Kháng cáo của ông ta vẫn đang được thẩm tra xử lý. Em sẽ không để hắn trở mình được đâu. Tôi không quan tâm cậu định làm gì. Nếu liên lụy tới người nhà và bạn bè của tôi sẽ liều mạng với mấy người. Em sẽ không để anh và người mà anh trân trọng vào vòng nguy hiểm đâu. Chờ ông ta bị tuyên án, em sẽ đem thế lực của ông ta diệt trừ tận gốc. Ông ta đã làm tiêu hao gần nửa cuộc đời của em. Quãng thời gian còn lại, em chỉ muốn an yên cùng với anh. Ôn Tiểu Huy bán tính bán nghi, trong lòng vẫn còn một bóng ma bất an. Vậy nên, trong khoảng thời gian ngắn này, cũng không muốn đi làm. Cậu tình nguyện ở bên mẹ nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian thì khuyên mẹ về lại Mỹ, rời xa nơi thị phi này. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, vậy em đi đây. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Hai người xoay người, đi ngược chiều nhau. Lạc Nghệ đột nhiên quay người lại. Ôn Tiểu Huy dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu dừng bước. Lạc Nghệ hai bước ba bước đi tới, xoay bờ vai của cậu, cúi đầu, hôn mạnh xuống. Trong nháy mắt đó, có một chút rung động len lỏi vào trong không khí. Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn hắn. Lạc Nghệ liếm môi cười. Nghĩ đến mấy ngày không được gặp anh, liền bắt đầu luyến tiếc. Ôn Tiểu Huy ngoảnh mặt đi. Đi đi. Anh nói cho em biết mấy ngày nữa anh về đi, cho em chút hy vọng. Ôn Tiểu Huy cau mày. Tôi muốn ở bên mẹ. Em biết, nhưng anh nói cho em nghe, khi nào thì anh sẽ về. Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu. Em không thể chịu đựng được sự chờ đợi trong vô định. 2 năm qua, em đã nếm trải đủ rồi. Những ngày tháng như thế, em thật sự không muốn nữa. Không biết Ôn Tiểu Huy đang ở đâu, có ổn không, có an toàn không, có đủ cơm ăn áo mặc hay không, có còn hận hắn hay không, liệu có chút nhớ nào cho hắn không, có thích người khác hay không. Hắn bị những câu hỏi này tra tấn suốt 500 ngày đêm, nhớ nhung cùng hối hận khắc vào trong xương tủy. Hắn đã rất đau lòng, thất vọng, phẫn nộ, cuối cùng, vào lúc mọi ngông cuồng bình lặng. Hắn chỉ mong mỏi được nhìn thấy người mà hắn hằng đêm thương nhớ, không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn mà thôi. Cuộc sống như thế, hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Ôn Tiểu Huy cảm thấy khô khốc, gian nan nói. 1 tháng? Quá lâu. 1/2 tháng? Vẫn còn quá lâu. Cậu đừng có. 1 tuần, ít nhất mỗi tuần về 1 lần. Lạc Nghệ gần như dùng giọng điệu khẩn cầu mà nói, nếu lâu quá mà không nhìn thấy anh, em sẽ rất sợ. Ôn Tiểu Huy mím môi, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu, ở bên tai, niệm những lời yêu thương như bùa chú. Em thích anh, thích anh, thích anh. Mọi người mọi vật trên thế gian này, ở trong lòng em, đều không bằng anh. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, hung hăng cắn môi. Cậu đã từng thề với trái tim rỉ máu của mình rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ tin lời Lạc Nghệ nữa. Hết chương 84. Chương 85. Ôn Tiểu Huy trải qua mấy ngày đặc biệt thư thái. Ở cùng với mẹ trong căn nhà nơi mình lớn lên, khiến cậu như trở lại thời niên thiếu. Lúc đó, trong đầu ngoại trừ muốn nổi tiếng thì chính là muốn đàn ông. Ngày ngày dành phần lớn thời gian để học tập và làm đẹp. Cái tên nhóc đó khi ấy thật hư vinh lại nông cạn, nhưng luôn vui vẻ thoải mái, giờ chẳng còn quay trở lại được nữa. Để tránh cho mẹ nhận ra sự bất thường này, cậu mỗi ngày vẫn cợt nhã, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi xe của cậu từ Bằng Thành chuyển về đây, cậu muốn dẫn mẹ đi ra ngoài hóng gió. Đáng tiếc, chất lượng không khí ở thành phố quá kém, mở mui xe thì chẳng khác nào tên ngốc. Nhưng cậu vẫn trang điểm, làm tóc, phối quần áo cho mẹ, rồi dẫn bà đi trung tâm thương mại mua sắm. Phùng Nguyệt Hoa nhìn đứa con xinh đẹp của mình ở kế bên, xách túi lớn xách túi nhỏ, trong lòng vui mừng. Này, con nói xem, con đi bên cạnh mẹ như vậy, có giống phú bà dắt theo tiểu bạch kiểm, trông rất có dáng vẻ không? ôm Tiểu Huy chớp mắt. Bà Phùng à, bà nói gì, người ta nghe không có hiểu. Phùng Nguyệt Hoa cười, mắng một tiếng. Cái đứa mờ miệng này. Ôm Tiểu Huy cười nói, mẹ, có phải hôm nay mẹ cảm thấy rất có mặt mũi đúng không? Phùng Nguyệt Hoa đắc ý gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, bà hạ giọng, nói, con trai, hiện tại con kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ cảnh cáo con giả nghèo với ai cũng được, nhưng không được bắt chước làm đại gia với mẹ đâu nha. Mẹ cứ yên tâm mua đi mà mẹ. Phùng Nguyệt Hoa do dự một chút, sau đó hỏi, nói thật, có phải con tiêu tiền của Lạc Nghệ không? Ôm Tiểu Huy theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng nghĩ đến công việc mấy năm nay của cậu cũng chỉ kiếm được 1-2 triệu, không thể so sánh với phí chia tay khổng lồ của Lạc Nghệ được. Bây giờ có thể tiêu xài như vậy, đều là năng lực đồng tiền ban cho, không cần nói cũng biết. Nhưng mà thật ra cậu cũng không ngượng ngùng, bởi vì nguồn gốc tiền bạc giữa cậu và Lạc Nghệ quá sâu. Xét kỹ thì tất cả tiền của Lạc Nghệ vốn đều thuộc về cậu. Mặc dù cậu chưa từng muốn, nhưng cậu không muốn khiến cho mẹ mình cảm thấy khó chịu. Thấy cậu do dự, trong lòng Phùng Nguyệt Hoa liền rõ. Ôm Tiểu Huy cười nói, mẹ đừng có nghĩ nhiều, còn kiếm tiền. Phùng Nguyệt Hoa ngắt lời cậu, mẹ không nghĩ nhiều, mẹ biết Lạc Nghệ có rất nhiều tiền. Bộ ngọc mà nó tặng cũng vài trăm vạn một món, con tìm được cơ hội thì trả lại đi, mẹ nhất định không thể giữ lại được. Lỡ như ngày nào đó hai đứa không thành, thứ này không phải là nóng phỏng tay sao? Ôm Tiểu Huy lúng túng nói, con biết. Con đó, bên ngoài thì khôn khéo, nhưng mà trong lòng thì quá đơn thuần. Mẹ nói cho con hay, tuy rằng cả hai đều là nam, nhưng chuyện yêu đương thì chỉ cần là người thì đều giống nhau. Nó là người đàn ông của con, nó nên nuôi con, nhưng con không thể bởi vì hiện tại nó cho con nhiều tiền mà bản thân không làm gì cả. Làm người thì phải tính đường lui cho mình, biết không? Ôm Tiểu Huy sững sờ nhìn mẹ mình, không ngờ lại nghe được những lời nói này từ mẹ. Mẹ cậu không hổ là người từng trải. Mọi sự cân nhắc đều tập trung vào cậu, quá sắc bén. Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn cậu. Nghe có hiểu không đó? Ôm Tiểu Huy gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Thân phận của Lạc Nghệ vốn không bình thường. Lần trước hai đứa cãi nhau liền nháo nhào lên như vậy. Ai mà biết được sau này còn có chuyện gì nữa hay không? Ai biết được có lâu dài hay không? Đứa nhỏ Lạc Nghệ này không tồi, nhưng chưa chắc là người có thể chung sống được. Bây giờ mà mẹ bắt hai đứa bay tách ra thì hai đứa bay sẽ không chịu đâu. Nhưng lỡ có một ngày tình cảm phai nhạt, không còn nữa, con không thể ăn gió uống sương được. Thừa dịp bây giờ có trợ lực, nhất định phải tự mình gây dựng sự nghiệp đó. Mẹ sau này không thường ở trong nước, con phải để cho mẹ yên tâm. Mẹ, con biết mà. Ôm Tiểu Huy trong lòng cười khổ. Trước đây, cậu cũng đã từng có ý tưởng này, tìm một người bạn trai có tiền có thế, bớt đi 20 năm phấn đấu, nhiều sự hưởng thụ hơn. Nhưng sau khi thực sự nói chuyện yêu đương, cậu mới phát hiện ra cậu đã từng cho rằng khi ở trước mặt tiền tài, cậu tất nhiên sẽ khom lưng tôn nghiêm, cúi đầu thẳng tắp như đang đứng trong tư thế quân đội. Không ngờ rằng bản thân thà không lấy một xu, còn hơn là làm quen với Lạc Nghệ. Cái gì mà xe hơi sang trọng, biệt thự cao cấp, tiền bạc rủng rỉnh so ra còn không quý bằng ngồi trên yên sau xe đạp của Lạc Nghệ, hóng gió đêm và nói chuyện mây trời. Ý tưởng này nói ra thật muốn cười đến rụng răng. Ít nhất là đối với cậu mấy năm về trước, bản thân sẽ cười nhạo cái dáng vẻ đạo đức giả này. Ai biết trải qua rồi mới thấu, có vài chuyện thật sự có ngàn vàng cũng không thể đổi được. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi dạo cũng hơi mệt, nên tìm một quán cà phê trong trung tâm thương mại ngồi nghỉ. Sau khi Phùng Nguyệt Hoa vào phòng vệ sinh, Ôn Tiểu Huy lấy hộp phấn ra để dặm lại. Vừa mới dặm hai lần thì đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lóe lên trong gương. Trái tim cậu chợt run lên, một cơn ớn lạnh lập tức xâm chiếm toàn thân mình, cả người như đông cứng lại. Là vệ sĩ của Thượng Hạnh. Cậu không nhìn nhầm, cái người đàn ông giam lỏng cậu, đánh gãy mũi cậu, cuối cùng cầm dao nhằm về phía cậu. Cậu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cậu đóng hộp phấn một cái cạch, bả vai không khống chế được run lên. Người kia ở phía sau cậu cách đó không xa, nhưng cậu không có dũng khí để quay đầu lại. Có phải tên vệ sĩ đó đang theo dõi cậu không? Hắn muốn làm gì? Ôn Tiểu Huy muốn gọi cho Lạc Nghệ trước. Lúc này, người duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới chính là Lạc Nghệ. Nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ôm một chút tâm lý cầu may, hy vọng lần này chỉ là sự trùng hợp. Có lẽ tên vệ sĩ đó không chú ý đến cậu. Hiện tại kiểu tóc của cậu khác trước đó rất nhiều. Nói không chừng, đối mặt cũng không nhận ra đâu. Cậu tìm cho mình đủ loại lý do, chính là không muốn chấp nhận chuyện mình bị theo dõi là sự thật. Bởi vì cậu đang ở cùng với mẹ. Cậu không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương mẹ cậu được. Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, cứ như vậy mà ngồi đơ ra, không biết nên làm gì. Nhưng mà, cậu cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Cậu có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân đang tiến đến từ phía sau. Từng bước một, như thể trực tiếp dẫm lên trái tim cậu. Một bóng đen xẹt ngang qua dư quang của cậu. Sau đó, nơi mà mẹ cậu ngồi ở phía đối diện, bị một người đàn ông chiếm lấy. Ôn Tiểu Huy theo bản năng mà ngửa ra sau, hoảng sợ nhìn xung quanh. Quán cà phê có đông người như vậy, bản thân sẽ an toàn, đúng không? Vệ sĩ lộ ra vẻ giễu cợt. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Chỉ muốn tâm sự với cậu thôi. Ôn Tiểu Huy run lên. Anh muốn làm gì? Người vệ sĩ duỗi một tay ra. Trên cổ tay có vết thương cắt ngang gớm ghiếc. Hắn cầm lấy ly nước, uống một hớp, hai mắt nhìn thẳng vào Ôn Tiểu Huy. Cái tay này giờ cũng chỉ có thể cầm ly mà thôi. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt dưới bàn. Nhưng tôi không trách cậu, hai chúng ta không oán không thù, tôi nhận tiền làm việc, cái này xem như tai nạn lao động, còn cái mũi của cậu cũng đừng trách tôi, trách cậu lỗ mãng đi. Anh muốn làm cái quái gì? Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, sống mũi cảm thấy hơi đau, hận ý dâng trào trong lồng ngực. Kỳ thật, ông chủ của chúng tôi vẫn luôn để ý đến động thái của cậu, Lạc Nghệ giấu cậu 2 năm. Quả thật là giấu rất kỹ, đáng tiếc, hiện tại hắn lại thả lỏng cảnh giác. Lạc Nghệ không có đem tôi đi giấu, là tôi chuyển công tác. Vệ sĩ bật cười. Đừng có đùa, tôi cũng không nói nhảm với cậu nữa. Nói thẳng ra nha, tôi biết cậu muốn rời khỏi Lạc Nghệ, nhưng lại không thoát khỏi được hắn. Cái loại chuyện tình cảm này sao có thể ép buộc được? Hắn ra vẻ thở dài. Chuyện của hắn với người khác không liên quan gì đến tôi. Ôn Tiểu Huy không ngừng nhìn về phía cửa, trong lòng lo lắng không biết mẹ cậu khi nào sẽ trở lại. Đương nhiên là có liên quan. Ít nhất bây giờ nhất cử nhất động của Lạc Nghệ đều có liên quan đến ông chủ của tôi. Ôn tiên sinh, cậu thật sự cho rằng Lạc Nghệ có thể bảo vệ được cậu sao? Ý anh là gì? Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người xung quanh cậu, tôi đã điều tra rõ ràng. Tôi tin cậu cũng không mong bọn họ bởi vì chuyện của cậu mà xảy ra chuyện gì, đúng không? Ôn Tiểu Huy nghiến răng. Mày dám, tao giết mày. Tên vệ sĩ nhếch mép cười. Không tồi nha, cái biểu cảm này tôi rất quen. Lúc trước cậu muốn bỏ chạy cũng là cái bộ dạng thỏ con bị bức đến đường cùng này. Đáng tiếc, thỏ vẫn luôn là thỏ, dù lá gan có lớn đến đâu cũng không đấu lại thú dữ. Ôn tiên sinh, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, có thể bảo vệ người nhà và bạn bè của mình, có thể lấy được một khoản tiền, hơn nữa còn có thể thoát được dây dưa từ Lạc Nghệ. Một mũi tên trúng 3 con nhạn, chỉ cần cậu là một việc vô cùng đơn giản thôi. Mặc kệ là chuyện gì, tôi từ chối. Ôn Tiểu Huy kiên quyết nói, chuyện mà Thường Hành kêu cậu làm nhất định không phải là chuyện gì tốt lành. Ồ, xem ra cậu vẫn còn tình cảm với Lạc Nghệ nhỉ? Không liên quan đến việc tôi còn tình cảm hay không, Chuyện thường hành kêu tôi làm tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu gia đình và bạn bè của tôi gặp tai nạn, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Nếu cảnh sát hữu dụng, sao tôi lại có thể xuất hiện ở đây được? Hiện tại tôi đang bị truy nã, nhưng họ không tìm thấy tôi đó thôi. Ôm Tiểu Huy run lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vệ sĩ nghiêng người, tiến lại gần cậu, nói. Ôm Tiểu Huy, thành thật mà nói, nếu ông chủ của tôi gặp chuyện, tôi sẽ hoàn toàn mất đi nguồn tài chính của mình, mà tôi lại không có tài nghệ nào cả. Đến lúc đó, chỉ có thể bí quá hóa liều, làm mấy chuyện nguy hiểm. Làm sớm hay muộn đối với tôi chẳng có khác biệt gì mấy. Cho nên, cậu tốt nhất làm theo. Nếu không, cậu nhất định sẽ hối hận. Ôm Tiểu Huy trừng mắt đến đỏ ngầu, tức giận cùng sợ hãi, sắp thiêu cháy lý trí của cậu. Lúc này, trong tay mà cầm phóng lợn, cậu sẽ không chút do dự, mà chọc thẳng vào người này. Lúc này mẹ cậu trùng hợp quay trở lại. Sắc mặt cậu thay đổi khiến tay vệ sĩ cũng nhận ra được, nhanh chóng nói. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu, nếu cậu mà nói cho lạc nghệ thì tự mình biết hậu quả. Nói xong, liền đứng dậy không quay đầu mà rời đi. Phong Nguyệt Hoa quay lại, ngạc nhiên hỏi. Người vừa nãy ngồi ở đây là ai vậy? Bán hàng đa cấp thôi. Ôm Tiểu Huy nhéo nhéo lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh lại. Mấy người này đúng là vô pháp vô thiên mà. Phương Nguyệt Hoa không quan tâm, tiếp tục uống trà chiều. Trong đầu Ôm Tiểu Huy loạn thành một cục. Cậu nhìn mẹ mình, ánh mắt dần mất tiêu cự. Cậu nên làm gì? Phản ứng đầu tiên của cậu là nói cho Lạc Nghệ. Từ khi nào cậu bắt đầu cảm thấy Lạc Nghệ có thể giải quyết được mọi chuyện? Hình như chính Lạc Nghệ đã nói như vậy. Tuy nhiên, cậu vừa không tin tưởng Lạc Nghệ, vừa không dám gánh vác hậu quả đi sai một bước. Hết chương 85, chương 86. Sau khi đưa Phùng Nguyệt Hoa về nhà, Ôm Tiểu Huy nhận được tin nhắn từ Lạc Nghệ thúc giục cậu về nhà. Cậu mới nhớ ra là đã một tuần trôi qua rồi. Hiện tại tâm thần đang không yên. Nếu trở về liền, nhất định sẽ bị Lạc Nghệ nhìn thấy. Nhưng nếu không quay lại, Lạc Nghệ sẽ nghi ngờ. Chắc hẳn sẽ chạy qua đón cậu trở về. Cậu do dự một chút, gửi tin nhắn đáp lại, nói mình muốn ghé sang chỗ La Duệ ăn chút gì đó, rồi tối tối mới trở về. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại. Hơn nữa, cậu đã 2 năm rồi không ăn bánh ngọt nhà La Duệ. Lúc đến chỗ của La Duệ, cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy cậu, La Duệ có chút kinh ngạc. Hôm nay không phải cậu dẫn dì đi mua sắm sao? Đi mua sắm mệt, tới đưa mẹ về rồi. Ôm Tiểu Huy nhìn quanh cửa hàng, không khác gì 2 năm trước. Không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm nồng của cà phê và hương thơm ngọt ngào của các món bánh ngọt, khiến người ta cảm thấy thư thái khi bước vào. Trái tim trở nên mềm mại, giống như cảm giác mà con người La Duệ đem đến cho người khác vậy. Cậu đã lâu không ăn món tôi làm rồi, muốn ăn gì nè, thử vị mới không? Ôm Tiểu Huy lắc đầu, tớ muốn ăn bánh phô mai dâu tây yêu thích nhất. La Duệ cười nhẹ, ngồi chờ tớ đi. Ôm Tiểu Huy chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Đây đã từng là vị trí yêu thích của cậu. Có đôi khi là ngày tan học, bọn họ sẽ ở chỗ này uống trà chiều và trò chuyện. Sau đó Lạc Nghệ sẽ cưỡi con xe đạp chở cậu về nhà. Trước cả khi họ thật sự yêu nhau. Nhưng những thứ càng ngọt ngào và đẹp đẽ như thế, thì khi bị vỡ tan, lại càng khiến người ta đau đến tận đáy lòng. Một lúc sau, một khay đựng bánh ngọt tinh xảo cùng trà trái cây. Ôm Tiểu Huy xoa xoa tay. Tới, tới, tới, thầy muốn chết đây. La Duệ rót cho cậu một ít trà. Cầm lấy nĩa chia bánh thành từng miếng nhỏ, sau đó đẩy tới trước mặt cậu. Ăn đi nà. Ôm Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu. Vẫn là mẹ nhỏ nhà chúng ta, hiền huệ nhất. La Duệ cười nhạt. Ôm Tiểu Huy đắm chìm trong ăn uống. Chiếc bánh mềm thơm tan trong miệng. Cả miệng đều ngập tràn hương vị tuyệt vời. Bánh của La Duệ được làm từ nguyên liệu tốt và tươi mới. hương vị phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Cũng khó trách mỗi ngày người muốn mua bánh lại xếp thành hàng dài. La Duệ chống cằm, im lặng nhìn cậu. Ôm Tiểu Huy chén hết nửa miếng bánh, ngẩng đầu cười, nói: "Sao thế? Nhìn tớ thâm tình như vậy, yêu tớ rồi hả?" La Duệ thở dài: "Hai, hai đứa bó không có tương lai đâu." Ôm Tiểu Huy chế nhạo: "Đừng có bắt chước cách nói chuyện của tớ. Tớ luôn học ở chỗ cậu, cả quãng đời học sinh, tớ đều hy vọng bản thân giống cậu. Bây giờ thì sao? Muốn lập tớ khỏi bàn thờ rồi đúng không?" Ôm Tiểu Huy cười, lắc đầu. "Thật ra thì cũng chỉ là một thứ nhảm nhí, ngốc nghếch thôi. Bây giờ, tớ đau lòng cho cậu." Ôm Tiểu Huy trong lòng ấm áp, cắm một miếng bánh, đưa vào miệng. "Baby, tớ không muốn khiến cậu lo lắng, nhưng đáng tiếc tớ là không làm được." Ôm Tiểu Huy quyết định bí mật thuê một vài người, 24/24 đi theo mẹ cậu và La Duệ. Cậu đã mất đi người đàn ông mà mình thích nhất rồi, không thể mất thêm ai được nữa. La Duệ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ. "Tớ chỉ cần cậu có được một cuộc sống tốt đẹp thôi." Ôm Tiểu Huy cười nói. "Cậu đem bán bản thân nhanh nhanh tí đi, đỡ phải khiến tớ bận lòng." "Tớ sẽ cố gắng." La Duệ vừa ngẩng đầu, liền sửng sốt một chút, vẻ mặt ấm áp ban đầu lập tức biến mất. Ôm Tiểu Huy nhìn lại, phát hiện Lạc Nghệ đang đứng bên ngoài bức tường kính, mặc áo phông, quần đùi lớn, đi giày thể thao màu trắng. Ôm chiếc xe đạp bên cạnh, mỉm cười, vẫy chào bọn họ, thanh xuân tràn trề. Tim của Ôm Tiểu Huy đập thình thịch, vận đổi sao dời, thời gian dường như quay ngược lại 3 năm trong tích tắc. Cậu và Lạc Nghệ nhìn nhau qua cửa sổ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lạc Nghệ vẫn là Lạc Nghệ đó, hình ảnh của quá khứ và hiện tại chồng lên nhau trong đáy mắt, quả thực khiến người ta ruột gan đứt từng khúc. La Duệ ngây ngẩn cả người, một bức tranh tương tự hiện ra trước mắt, sao mà không xúc động được. Lạc Nghệ đẩy cửa bước vào, nhoẻn miệng cười nói. "Tiểu Huy ca, về nhà thôi. Tiểu Huy ca, về nhà thôi." Ôm Tiểu Huy cảm thấy trong lòng đột nhiên đau nhói, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. "Sao cậu lại tới đây?" "Muốn tới đón anh." Lạc Nghệ không chút do dự nói. "Tôi lái xe đến." "Cứ để ở đây đi, buổi tối mát mẻ, em chở anh về. Lâu rồi anh không ngồi." Lạc Nghệ chỉ vào xe đạp của mình. Ôm Tiểu Huy mặt không cảm xúc, nói. "Tôi có xe thể thao thì cần gì phải ngồi xe đạp. Lại nói, cậu cũng là ông chủ lớn. Nhìn không thích hợp lắm đâu." Lạc Nghệ kéo cậu lên, cười sáng lạng. "Thải ít carbon, thân thiện với môi trường." Hắn vẫy tay với La Duệ. "Chúng tôi đi nhé, hẹn hôm nào gặp lại." Hai người đi ra ngoài, Lạc Nghệ vỗ vào yên sau. "Vị trí này chỉ có anh mới được ngồi." Ôm Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ từ trên xuống dưới, không khỏi chế nhạo. "Lạc Nghệ, cậu ăn mặc như thế này, lại đạp xe đến đây, muốn chơi trò hoài niệm quá khứ hả?" Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu. "Cứ xem là vậy đi." "Tôi cũng hoài niệm quá khứ lắm chứ, nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, lại không phải là sự thật nữa. Làm loại chuyện này, cậu không thấy nhàm chán sao?" Bàn tay đang cầm ghi đông của Lạc Nghệ khẽ siết chặt, hắn cười nhẹ 2 tiếng, âm thanh thề lường khó tả. "Tiểu Huy ca, IQ của em là 167, thế nhưng em lại không thể nghĩ ra cách nào để lấy lòng anh. Trước đây em không nhìn ra được, anh cứng đầu đến như thế." Ôm Tiểu Huy cũng cười. "Đây không phải là nhờ cậu ban cho sao? Năm đó muốn lấy lòng tôi cực kỳ dễ dàng, đưa tôi đi ăn ngon, tôi liền có thể vui đến mấy ngày. Mỗi một câu cậu nói, tôi đều tin tưởng vô đối. Lạc Nghệ, cậu khiến cho tôi trưởng thành, tôi cũng để cho cậu trưởng thành lên, rất tốt mà." "Thứ anh cho em đâu chỉ là sự trưởng thành." Lạc Nghệ sải bước lên xe. "Ngoan, Lên đi. Ôm Tiểu Huy ngồi lên yên sau. Thôi kệ, coi như đi giải nhiệt đi. Trong lồng ngực của cậu có một tầng mây mù. Nếu có thể để gió đêm thổi bay đi một ít thì thật là tuyệt. Gió nhẹ sảng khoái, lúc ôm Tiểu Huy nhắm mắt lại, lúc này cũng không muốn suy nghĩ gì nữa. Chỉ hy vọng chính mình đi vào giấc mộng cùng con xe lắc lư. Ở trong giấc mơ có những ký ức hạnh phúc được chôn giấu ở nơi sâu nhất. Giọng của Lạc Nghệ truyền đi trong gió. Thứ anh cho em, còn có hy vọng sống. Ôm Tiểu Huy mở mắt, vành mắt hơi ướt. Sau khi về đến nhà, ôm Tiểu Huy nghĩ không thể tránh khỏi chuyện làm tình. Nhưng Lạc Nghệ không làm gì cả. Thay vào đó, hắn chuẩn bị một bàn trà, đầy những món ăn khuya cùng trò chơi mới. Gối dựa trên ghế sofa cũng đã đổi mới, trông rất mềm mại và thoải mái. Lạc Nghệ nhìn cậu đầy mong đợi. Chúng ta chơi game đi. Tim ôm Tiểu Huy run lên, mặc dù nói Lạc Nghệ làm tất cả những chuyện này thật nhàm chán. Nhưng chỉ có chính cậu biết, mỗi một khung cảnh này đều sẽ khiến cậu gợi nhớ lại quá khứ. Cậu vì hành động này của Lạc Nghệ mà tức giận, nhưng đành bất lực. Lạc Nghệ ấn cậu xuống ghế sofa. Nào, em chỉ cho anh trò chơi zombie đòn hot nhất hiện nay, đồ họa cực kỳ đẹp. Hai người ngồi trên ghế sofa, bả vai gần kề vào nhau. Ôm Tiểu Huy liếc mắt nhìn hắn, nụ cười đẹp trai trên mặt Lạc Nghệ thật sự rất chói mắt. Nghĩ đến người cậu gặp ban ngày, ôm Tiểu Huy không có tâm tư chơi game. Cậu cho tới tận bây giờ cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc mình nên làm gì. Nói cho Lạc Nghệ biết thì sẽ như thế nào, không nói thì sẽ ra sao. Nói cho Lạc Nghệ biết, chắc là Lạc Nghệ có thể giải quyết được, nhưng không chắc là mẹ và La Duệ sẽ không gặp nguy hiểm. Cậu không muốn liều. Nhưng nếu không nói cho... Chuyện Thường Hành muốn cậu làm nhất định là gây bất lợi cho Lạc Nghệ. Vậy cậu nên chọn bên nào? Lựa chọn là thứ đáng ghét nhất trên thế gian. Tiểu Huy ca, sao vậy? Lơ đễnh rồi. Cánh tay của Lạc Nghệ vòng qua sau lưng, lấy tay cầm của cậu. Các phím mặc định của trò này khác với những trò khác. Nếu anh không quen, thì để em chỉnh lại cho anh nhé. Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Không cần. Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, áp chớp mũi vào má cậu, hôn lên mái tóc thơm. Trước khi quen anh, em hoàn toàn không biết điều em muốn chính là cuộc sống như bây giờ. Cảm ơn anh. Ôm Tiểu Huy đối với những lời âu yếm không ngớt này mỗi ngày của hắn, sắp không chống đỡ được nữa. Lạc Nghệ trước đây chưa từng nói những câu như vậy, thực ra lại thích nói mấy câu đùa giỡn hơn. Giờ nghe thấy, cảm giác khó tả thế nào ấy. Lạc Nghệ đặt tay cầm xuống, đứng dậy, ôm cậu lên. Không muốn chơi thì không chơi, nếu anh buồn ngủ thì em đem anh lên lầu ngủ. Ôm Tiểu Huy vô thức, ôm lấy cổ hắn. Lạc Nghệ cười nói. Anh trước kia cũng lười đi lên lầu, toàn là để em cõng hoặc ôm anh lên. Đời này, miễn là còn được ôm anh, tuyệt đối là đạo nghĩa không thể chối từ. Ôm Tiểu Huy cúi đầu, thầm cắn môi. Dù cho cậu hận Lạc Nghệ, dù cho cậu muốn thoát khỏi trói buộc này, nhưng bảo cậu ra tay hãm hại Lạc Nghệ, cậu chỉ sợ là cậu làm không được. Cậu không phải là một người như Lạc Nghệ, cậu cũng sẽ không quên Lạc Nhã Nhã đã đối xử tốt với cậu như thế nào. Lạc Nghệ không để ý đến sự khác thường của ôm Tiểu Huy, ngâm nga giai điệu nào đó, ôm Tiểu Huy lên lầu. Sau khi hai người tách nhau ra, tắm xong, thì nằm im lặng mà ôm lấy nhau. Lạc Nghệ nhỏ giọng kể lại một câu chuyện thú vị, trí nhớ tốt đến mức có thể diễn tả hết các tình tiết. Ngay cả khi không có tình dục mãnh liệt, giọng nói dịu dàng của Lạc Nghệ, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu trong bóng tối, đôi môi được hắn hôn hết lần này đến lần khác, bàn tay đặt trên eo cậu, hết thảy đều khiến cậu nhẹ nhẹ run rẩy. Ngày hôm sau, Lạc Nghệ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đến công ty. Ôn Tiểu Huy cũng trở về nhà của mình. Sau vài ngày hoang mang lo lắng, Ôn Tiểu Huy nhận được một cuộc gọi không có số. Nhìn thấy âm báo, con liền đoán được khi điện thoại được kết nối, giọng nói ảm đạm của vệ sĩ từ phía đối diện truyền đến. 3 giờ chiều, hẹn gặp ở quán cà phê số 46 đường XX, đến một mình. Ôn Tiểu Huy chưa kịp trả lời thì điện thoại đã cúp. Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, đấu tranh tư tưởng hết một tiếng có nên gọi cảnh sát hay không. Cuối cùng không gọi cảnh sát mà cầm theo một con dao mang đi. Hết chương 86. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.